Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 644, yêu thần vương lão bà. Tần Dương đã trải qua nghĩ hảo kế hoạch, ngụy trang thành một tên yêu thần cung đệ tử, sau đó tại hệ thống dưới sự chỉ dẫn vơ vét tòa cung điện này bên trong bảo bối. Đợi cho này yêu thần vương đến thời khắc. Lợi dụng chuyển giao phù chạy trốn, trực tiếp trở lại Tokyo. Kế hoạch này hoàn mỹ. Tần Dương liếm liếm khô nứt bờ môi, bình tức tĩnh khí, cách này tên đệ tử chỉ có 3 trượng cự ly lúc. Dưới chân một điểm, thân thể như đạn pháo đánh bắn ra ngoài, ngồi lấy đối phương còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt nắm hắn cái cổ, Nazi đến một chỗ nham thạch phía sau. Này đệ tử cũng liền chừng 30 tuổi, trên mặt không cần, chính một mặt kinh khủng nhìn Tần Dương, chắc hẳn hắn cũng không nghĩ đến sẽ có người dám ở yêu thần cung làm càn. Không muốn chết lời nói liền cho ta thành thật trả lời vấn đề. Ok, Tần Dương lạnh giọng hỏi, đối phương dùng sức gật đầu, sắc mặt thương bạch, xem xét chính là một nhuyễn đàn. Đem bóp lấy đối phương cái cổ lỏng tay ra một chút. Tần Dương lạnh lùng nói, bên trong cung điện này bảo bối tại cái gì địa phương? Có vài chỗ, còn có cung điện này bên trong có bao nhiêu cao thủ? Bảo bối, cái gì bảo bối? Hiển nhiên, cái này tên đệ tử không để ý tới hiểu Tần Dương ý tứ. Nghi hoặc hỏi, mẹ, cái này nhược trí. Tần Dương cũng lười hỏi, tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm một bản siêu hồn đại pháp để vào mi tâm chỗ. Trong nháy mắt đem học được, siêu hồn, 5 ngón tay một điểm, Tần Dương tay phải như lợi chảo giống như đặt tại đối phương đỉnh đầu. Một đoàn khói đen che phủ mà ra, đem đối phương đầu bao khỏa chắc chắn, này tên đệ tử lộ ra thống khổ biểu lộ. Bộ mặt một mảnh vặn vẹo, lại không có phát ra thân ngâm thanh âm, mà trong đầu hắn ký ức, tại thuật pháp thi triển phía dưới, bị Tần Dương hoàn toàn dò xét, cái này siêu hồn đại pháp có thể đối với một chút tu sĩ cấp thấp thi triển ra lục soát ký ức chi. Công có thể, nhưng là đối với người tác dụng phụ cũng là cực lớn. Nhẹ thì biến si ngốc, nặng thì mất mạng. Ước chừng 5 phút đồng hồ qua sau, Tần Dương đã đem yêu thần cung sự tình hiểu 7-8 phần. Cái này yêu thần Miyahara vốn là yêu thần giới hoàng cung. Hắn yêu thần vương có chúa tể yêu thú giới chi địa vị. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, yêu thần vương địa vị đã không còn lúc trước. Nhất là đến cái này đời thứ 5, dĩ nhiên biến thành một môn phái. Mặc dù chỉ là môn phái. Nhưng bởi vì hắn nội tình thâm hậu, vẫn là yêu thần giới đệ nhất tông môn, có cao thượng địa vị. Trước mắt cái này yêu thần cung có gần 1000 tên đệ tử. Trong đó trên 100 tên đệ tử thực lực vì không minh kỳ trở lên. Không thể khinh thường, làm yêu thần vương, thực lực của hắn lập tức phải trèo lên đỉnh ma la cảnh giới. Cũng chính là hoa hạ cổ võ linh hư cảnh giới. Bất quá hắn chỉ cần một bước, liền có thể hóa yêu, sau đó thành thần, đến thời điểm thực lực càng khủng bố hơn, đến mức yêu thần cung bảo bối, bởi vì cung điện quá lớn, có hết mấy chỗ, muốn một vừa tìm phá, hiển nhiên có chút khó khăn, nhưng là Tần Dương hiện tại hưng phấn nhất, lại là từ đối phương trong trí nhớ đạt được một cái tin tức trong yếu. Cái kia chính là vị này yêu thần vương có một thê tử, gọi Tuyết Mộng Trúc Tình, giờ phút này liền ở tại cung điện bên trong. Hắn vị này thê tử địa vị rất lớn, chính là trái di thiên thần đời sau, thể nội có trái di thiên thần lưu cho nàng thiên thần chi lực. Nếu như yêu thần vương muốn thuận lợi hóa yêu thành thần, là cần hấp thu vợ hắn thể nội thiên thần chi lực. Cho nên nói, vợ hắn bây giờ còn chưa phá thân, là một chỗ mà Tần Dương sở dĩ hưng phấn, là bởi vì thiên thần chi lực cùng nguyên bản Mục Tư Tuyết thể nội Phượng Hoàng tiên khí tức có gì khúc đồng công chi diệu, không những đối với sau này tu hành hữu ích, cũng có thể trị liệu thế gian tất cả khó trị chứng bệnh, càng có thể trị thể nội cái gì độc làm. Lúc trước Lãnh Thanh Nghiên ở các loại hiểu lầm phía dưới uống thuốc độc, mặc dù cứu trở về, nhưng độc tố đã trải qua xâm nhập thể nội. Chỉ riêng một biện pháp là lợi dụng Mục Tư Tuyết này sợi Phượng Hoàng tiên khí đi trị liệu. Mặc dù Mục Tư Tuyết không ngại, nhưng Tần Dương Thủy Chung có chút thua thiệt, cho nên mới dự định tìm kiếm Linh Tuyền thời điểm thuận tiện tìm xem hắn biện pháp. Không nghĩ vậy lần tại yêu thần giới, lại có như thế thu hàng. Ý trời à, nếu như có thể đem yêu thần vương lão bà thể nội thiên thần chi lực nắm bắt tới tay, hoàn toàn có thể trị liệu Lãnh Thanh Nghiên thể nội độc tố. Cũng liền không cần lãng phí Mục Tư Tuyết Phượng Hoàng tiên khí. Một công nhiều việc, Tần Dương con mắt đi dạo, suy nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên đập một chút đùi, thấp giọng nói, vì mẹ của nó ơi, vì Mục lão sư tiên khí, cái này nữ nhân ta làm định, đêm này tên đệ tử giết chết sau. Tần Dương dứt khoát lợi dụng bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào, đem chính mình ngụy trang thành yêu thần vương bộ dáng, liền lấy trên thân khí thế, cũng là giống như đúc, không có sơ hở chút nào. Cái này yêu thần vương đoán chừng rất nhanh liền trở về, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, tại hắn tinh vi ngụy trang phía dưới, quả nhiên những cái kia đệ tử không có nhìn ra mảy may dị dạng. Tất cung tất kính, quỳ xuống, cúi đầu, vấn an vấn an. Đối với cái này Tần Dương Thủy chung một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Đi vào Bạch Huyền Cung, cũng chính là yêu thần vương lão bà ở lại phòng ngủ. Tần Dương thở sâu một hơi, đi vào, trong phòng trang trí xa hoa, tại chỗ nơi hẻo lánh một chỗ tế đàn phía trên, ngồi lấy một vị hồng y nữ tử. Tựa hồ tại tu luyện lấy cái gì công pháp, nữ tử lông mày dài nhỏ, mũi tú thẳng, hai bên môi anh đào kiều nhuận giàu có sáng bóng, như thế động lòng người bộ vị hợp tại cùng một tờ lãnh diễm thoát tục đẹp má lúm đồng tiền bên trên. Còn phối hợp lấy một phần làm cho không người nào có thể kháng cự yêu diễm khí chất. Xác thực lệnh nhân tâm động không ngừng, đây cũng là yêu thần vương lão bà. Tuyết mộng trúc tình, chỉ là cái này nữ nhân tu luyện công pháp, lại tràn ngập lạnh lẽo cảm giác quỷ dị. Chung quanh tế đàn trồng lấy mấy cỗ khô lâu, nhìn hình dung cũng liền hài nhi lớn nhỏ, giờ khắc này ở nàng dưới hai tay, bóp lấy hai cái đều chết hết lâu ngày hài nhi, sắc bén móng tay đâm vào hài nhi đầu bên trong, từng tia hắc vụ thuận nhưng mà bên trên. Chui vào nàng cánh môi ở giữa, hấp thụ lấy, thông qua này tên đệ tử ký ức, Tần Dương biết được cái này nữ nhân luyện được một môn tà công. Công pháp này cần mỗi thiên hấp thu hai cái hải nhi tiên thiên chi khí. Không những có thể duy trì thể nội thiên thần chi lực, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, càng kiều diễm động lòng người, chỉ sợ cái này nữ nhân cho tới bây giờ đã trải qua giết đến tận ngàn hài nhi, thật thảo là biến thái a. Nhìn mị hoặc động lòng người nữ nhân, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, nội tâm lại tràn ngập chán ghét cảm giác. Dù là dáng dấp lại xinh đẹp, tâm như xà hiết cũng là xấu xí vô cùng. Qua một hồi, nữ nhân công pháp tu luyện hoàn tất, này hai cỗ hài nhi thi thể cũng hóa thành khô lâu. Đang hấp thụ tiên thiên chi khí sau, nguyên bản động lòng người dung nhan càng tăng thêm mấy phần yêu mị cảm giác. Tôn thượng, nhìn thấy Tần Dương sau, Tuyết mộng trúc tình lộ ra một vệt động hồn phách người cười dung. Bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào trước người hắn, có chút làm tập, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần cung kính cùng yêu thương. Có lẽ là luyện công quá lâu. Trên mặt, cái cổ chỗ nhiều chút cho phép mồ hôi mỏng,